Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247, Sazesu xuất phát mang tới rung động. Sáng sớm theo một tiếng chuông, Sazesu chậm rãi từ ôn nhu hương bên trong mở hai mắt ra. Trước mắt là một mảnh trắng noãn, Sazesu thận trọng rời giường. Chạy tới toilet bắt đầu rồi rửa mặt công tác. Dù sao hôm nay là Sazesu hướng về Lâu Lan tiến phát thời gian. Bất quá khi Sazesu sau khi chuẩn bị xong, liền phát hiện lúc đầu không muốn quấy rầy trùng nữ giấc ngủ Sazesu. Cũng đã thấy được trùng nữ đứng dậy, miễn cưỡng vui cười cho Sazesu gì đó chuẩn bị xong. Đến cái này nụ cười ôn nhu, đưa cho Sazesu. Sazesu trong lòng một mảnh ấm áp, đây chính là người yêu của mình a. Các nàng nhưng là tại nhẫn bị đêm qua tổn thương trên thân thể. Đứng dậy cho Sazesu chuẩn bị đây hết thảy, Sazesu làm sao có thể không phải cảm động, mỗi người đưa ra một cái hôn. Sazesu liền hướng về ngoài thôn xuất phát, ngoài thôn chính là Sazesu địa điểm tập hợp, đêm qua sung sướng, đã trở thành đi qua. Quan tâm bên trong tình cảm mãnh liệt vẫn ở trong lòng tồn lưu. Đã biết hết thảy tiểu cường nhóm, cũng không có cái gì kỳ quái. Kỳ thực toàn bộ Konoha hoặc giả nói là toàn bộ nhẫn giới đều biết Konoha ý đồ. Dù sao vô duyên vô cố tiêu diệt cái này nhiều một chút quốc gia. Đem hỏa quốc lãnh địa làm lớn ra nhiều như vậy, ai cũng biết Konoha tâm tư, mà cái khác bốn đại nhẫn trong thôn. Cũng đều biết đây hết thảy đều xuất xứ từ Sazesu một người này. Konoha cường đại cũng tới xuất xứ từ hắn. Mà giờ khắc này Sazesu ra thôn đi nhiệm vụ tin tức. Khác nhẫn thôn đã sớm nhận được tin tức. Cũng tỉ như lúc này đang xem lấy tư liệu đệ tứ Raikik. Chứng kiến ở đây đệ nhất màn chính là ám sát. Thế nhưng nhìn một cái danh sách, liền hết chỗ nói rồi. Kakashi cái kia sát thần a, so với hắn phụ thân, còn có thể giết, còn muốn hung tàn, còn có cái kia Sazesu, ai biết lúc này Sazesu thực lực lúc cái gì, mà còn có cái này cửu vĩ Jinchuriki, coi như là chính mình Kumogakurei đỉnh tiêm chiến lược đều xuất động. Phòng trừng cũng không có thể thành công, mà đổi thành một bên, Onoki cũng giống như vậy. Nhưng nhìn đến nhân viên phía sau, cũng chỉ có thể rút lui. Đương nhiên những thứ này nhất thôn chi ảnh thực lực cũng không phải là yếu. Mà là biết thực lực của những người này. Ngẫm lại 3 năm này, Kakashi giết người, nhân số lại đúng là một con số kinh khủng. Hơn nữa Onoki cùng đệ tứ Raikik đều biết Sunet tính cách. Cũng biết. Konoha tất cả mọi thứ ở hiện tại tất cả đều là Sazesu kế hoạch. Cho nên có thể nói bốn đại nhẫn trong thôn, nhất là nham ảnh Onoki, còn có Raikik đối với Sazesu là hận chi tận xương a. Ở Konoha trong mấy năm này, chinh phục những cái này tiểu quốc gia thời điểm, bọn họ những người này cũng không ít ở phía sau cho Konoha làm khó dễ. Cái kia không phải bằng mọi cách cản trở, thế nhưng ở Konoha chiến lực cường đại dưới, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Thế nhưng Sazesu biết, nếu sự tình đã đến tình trạng này, Sazesu phòng trừng, hiện tại Onoki, còn có Raikik, phòng trừng đã liên hợp ở cùng một chỗ. Đương nhiên cũng sẽ đối với lần này lúc Kazekik còn có Mizukik mượn hơi, kết thành một cái chiến tuyến. Dù sao bốn đánh một, trong lòng bọn họ mới có chút cuối cùng. Thế nhưng Sazesu vẫn là như vậy, quang minh chính đại. Chính là nói cho những người đó, ta muốn bắt đầu hành động, thật tốt chuẩn bị đi. Thế nhưng bọn họ, đúng vậy chính là bọn họ, cũng chính là Onoki còn có đệ tứ Raikik. Bọn họ làm sao có thể không biết Sazesu ý tứ, thế nhưng bọn họ đã ở khổ não a. Lúc đầu muốn liên lạc bốn cái làng cùng nhau đối kháng Konoha. Thế nhưng thời khắc này làng sương mù còn có phong nhẫn thôn. trên cơ bản đều ở đây Konoha dưới sự khống chế. Cho nên đây cũng là Konoha ở đánh hạ những cái này tiểu quốc gia thời điểm. Không dám trực tiếp đứng ra, mà là âm thầm ngầm, nhưng là vẫn không ngăn cản được. Konoha đại thế, cho tới thời khắc này Mizuki Meiterumi đang ngồi ở phòng làm việc chỗ ngồi, nhíu chặt lấy xinh đẹp, cũng không ít phiền nhiễu. Theo làng sương mù từng bước phát triển, còn có thủy quốc quốc lực từng bước tăng lên, Meiterumi sâu đậm biết thời khắc này thủy quốc là một bộ dáng gì nữa. Trên cơ bản ăn mặc đều là từ hỏa quốc nơi đó có được. Có thể nói một ngày Konoha cắt đứt sóng quốc giao dịch, thủy quốc chính mình thì sẽ đại loạn. Mà hết thảy này đều là Meiterumi không cách nào ngăn cản. Lúc đầu Meiterumi còn nghĩ dựa vào mấy năm nay lấy được tài nguyên cùng tài phú, bồi dưỡng được càng nhiều hơn ninja. Thế nhưng Meiterumi thất vọng rồi. Đệ tứ Mizuki huyết vụ chính sách không thể bảo là không phải độc a. Trên cơ bản toàn bộ làng sương mù huyết kế giới hạn gia tộc đều sắp bị diệt sạch, liền để lại top 5 top 3 còn không được việc gì. Có thể nói toàn bộ làng sương mù bên trong, từ bỏ chính mình, còn có thanh cái kia sở hữu giả một viên bạch nhãn ra nhà, còn dư lại thông thường ninja, không có gì huyết kế giới hạn rất đặc thù năng lực. Điểm này Meiterumi bây giờ không có biện pháp, dù sao về chất lượng chênh lệch cùng Konoha so với thật sự là kém quá xa. Cho nên, bây giờ Meiterumi không thể không suy nghĩ chuyện kế tiếp, dù sao 3 năm kỳ hạn đã đến. Cái này đây chính là Konoha bên trong uy tín lớn nhất người, cũng là toàn bộ hỏa quốc uy tín lớn nhất người. Sazesu cái kia chỉ gặp mặt qua một lần hài tử, mình và hắn hôn ước có thể nói là truyền khắp nhẫn giới. Một ngày tự có cái gì không đồng ý, phòng trừng sẽ nghênh đón toàn bộ hỏa quốc phẫn nộ. Điểm này Meiterumi cảm thấy sâu đậm vô lực a. Mà đổi thành một bên Gaara, lúc này đã trở thành đệ ngũ Kazeki Gaara, nhìn cái này một tin tức cũng là sâu đậm vô lực, đem tình báo đưa cho bên cạnh Kaka tỷ tỷ. Temari nhìn một cái, mang theo sâu đậm hoài niệm, còn có không cam lòng, nhưng vẫn là hóa thành một hồi thở dài. Ha ha, Sazesu, ai, thực sự là lợi hại a. Gần nhất Onoki cái kia lão nhân liên hệ không ngừng, thế nhưng đối với Konoha, nhất là chúng ta trải qua một lần kia chiến dịch, chúng ta đối với Sazesu hiểu rõ, nhưng là so với bọn họ nhiều hơn. Nhà kia nhà có thể nói là một cái yêu nghiệt a. Chỉ dựa vào lấy một cái sóng quốc liền đã khống chế toàn bộ thủy quốc, còn để thủy quốc không có nửa điểm câu oán hận, phòng trừng đến lúc đó thủy quốc không có, ta muốn bọn họ cũng sẽ không phản kháng. Còn như chúng ta phong quốc cũng không kém, vốn là tài nguyên khan hiếm phong quốc, căn bản cũng không có bao nhiêu tài chính cho chúng ta phát hiện thực lực. Dù sao sa mạc hoàn cảnh chính là một cái cản trở a. Hơn nữa đã không có đệ tứ Kazeki Sa Kim chi thuật. Có thể nói thời khắc này phong nhẫn thôn tài chính càng thêm khổ sở. Cũng may đệ tứ Kazeki để lại rất đủ vàng cát, chúng ta mới có thể vượt qua mấy năm này. Thế nhưng trong những năm này, toàn bộ phong quốc đều bởi vì sóng quốc mang tới tài nguyên cùng đặc sản tràn ngập chúng ta phong quốc, khiến người ta nhóm sinh hoạt thật to đổi mới. Hơn nữa chúng ta phong quốc cũng trên cơ bản cùng thủy quốc không sai biệt lắm, mặc dù không có thủy quốc như vậy toàn phương vị bị tính đến, nhưng là không sai biệt lắm. Trên cơ bản chúng ta phải cùng thủy quốc giống nhau, cũng sẽ bị Konoha nuốt chửng lấy rơi a. Hơn nữa quốc dân của chúng ta cũng sẽ cực kỳ nhận đồng, dù sao cũng là Konoha, còn có hỏa quốc có thể cho bọn họ mang đến tốt thời gian. Gaara thở dài nói rằng, lên làm cái này Kazeki chuyên tâm muốn phát triển thôn Gaara. Cái này phút chốc lộ ra ảm đạm ánh mắt, gắt gao nhìn trong tài liệu một cái tên. Sajesu, Senju Sajesu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.